Chương 2930, ta ra 100 triệu, Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kim Ninh một chút, cười nói ra, vì cái gì không nên cùng bọn hắn tranh? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ ăn người hay sao? Lý Thất Dạ đem lời nói đến như vậy vang dội, Bạch Kim Ninh vội hướng hắn nháy mắt, sau đó thấp giọng nói ra, bọn hắn là Minh Vương Phật tọa hạ đồng tử, ngươi chỉ sợ là không tranh nổi bọn hắn, Minh Vương Phật tọa hạ đồng tử thì thế nào? Lý Thất Dạ xem thường, nói ra, liền xem như Minh Vương Phật tới, ta cũng không có để ở trong lòng. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, đem Bạch Kim Ninh sợ đến nhảy dựng lên, liều mạng hướng hắn nháy mắt, nàng đều sợ Lý Thất Dạ đưa tới họa sát thân. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng lập tức khiến cho hai sa di này sắc mặt không khỏi biến đổi. Hai sa di này, chính là Minh Vương Phật tọa hạ hai cái đồng tử, lại được người xưng là Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng. Cánh tay tương đối dài chính là Minh Vương Tả Đồng, bàn tay tương đối lớn là Minh Vương Hữu Đồng, bọn hắn cho tới nay đều hầu hạ tại Minh Vương Phật Tả Hữu. Minh Vương Phật, tại đương kim tiên thống giới, đó là uy phong lẫm liệt bậc nào, hắn đạo hạnh sâu không lường được, có người nói hắn là đại thành trường tồn, cũng có người nói hắn là đỉnh phong trường tồn, tóm lại, thực lực của hắn là để thiên hạ cường giả đều chi kiên kỵ. Minh Vương Phật không chỉ là bái nhập Quang Minh Thánh Viện, là thánh đà Tây Bộ cường đại nhất học sinh, ghê gớm nhất thiên tài, hắn càng là Lăng Gia Tự phương trượng, phải biết, Lăng Gia Tự chính là tiên thống giới chùa to lớn nhất. Minh Vương Phật làm Lăng Gia Tự đệ nhất phương trượng, hắn cái thân phận này so thánh đà Tây Bộ ghê gớm nhất học sinh, không biết cường đại bao nhiêu. Minh Vương Phật, vi chấn thiên hạ, địa vị cao thượng vô cùng, tại tiên thống giới không biết bao nhiêu người, bao nhiêu đạo thống đối với hắn là kính chi ba phần. Mà Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, làm Minh Vương Phật tọa hạ sa di, một mực hầu hạ tại Minh Vương Phật Tả Hữu, cũng giống vậy được người ta rất tôn kính, bất luận bọn hắn đi tới chỗ nào. Đều sẽ bị người tôn xưng một tiếng, có thể nói là địa vị tôn sùng. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, khẩu xuất cuồng ngôn, không chỉ có không đem bọn hắn để ở trong mắt, ngay cả bọn hắn Minh Vương Phật cũng không để trong mắt, nói khoác mà không biết ngượng như vậy nhục nhã Minh Vương Phật, này làm sao không để cho hai người bọn họ biến sắc đâu. A-di-đà Phật. Minh Vương Hữu Đồng hợp thành chữ thập, Minh Vương Tả Đồng cũng hợp thành chữ thập, nói, thiện tai, thiện tai. Lúc này, Minh Vương Hữu Đồng cùng Minh Vương Tả Đồng đều không có lập tức tức giận, Minh Vương Tả Đồng hợp thành chữ thập, nói ra, thí chủ, một Phật này, chính là chúng ta thủy tổ tượng nặng, cùng chúng ta hữu duyên, chúng ta muốn hóa chi, đón về Lăng Gia Tự, mong rằng thí chủ có thế thành toàn. Minh Vương Hữu Đồng lời nói này đến có lý, một Phật này chính là Lăng Gia Phật tượng nặng, bọn hắn đi theo Minh Vương Phật xuất thân từ Lăng Gia Tự, bọn hắn đem thủy tổ tượng nặng đón về trong chùa, đó cũng là lại có mặt ở đây. Ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh cũng không khỏi vội hướng Lý Thất Dạ lấy mắt ra dấu mấy cái, ra hiệu Lý Thất Dạ từ bỏ một Phật này, dù sao, bọn hắn không cần thiết cùng Minh Vương Phật làm khó dễ, càng không có tất yếu cùng Lăng Gia Tự làm khó dễ. Phải biết, Lăng Gia Tự tại tiên thống giới có vô số tín đồ, Minh Vương Phật làm Lăng Gia Tự phương trượng, hắn một tiếng Phật hiệu, không biết có bao nhiêu người vì Lăng Gia Tự hiệu lực đâu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Thất Dạ hoàn toàn không thấy được Bạch Kim Ninh ánh mắt, nói ra, mua bán mà thôi, lấy ở đâu cái gì Phật duyên, lời nói lừa dối thiện nam tín nữ này, đi nói với người khác đi. Bị Lý Thất Dạ như vậy chẳng thèm ngó tới, cái này khiến Minh Vương Hữu Đồng, Minh Vương Tả Đồng không khỏi biến sắc, bọn hắn xuất đạo đến nay, ai bất kính bọn hắn ba phần, bao nhiêu người không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, tiểu nhị, Phật này như thế nào bán? Lúc này Minh Vương Tả Đồng làm đối với nhân viên phục vụ nói ra, nhân viên phục vụ vội nói ra, 30 vạn bất hủ chân thạch, đương nhiên, a, người trả giá cao được, người trả giá cao được, vị tiểu nhị này cũng là người biết buôn bán, vừa nhìn thấy Minh Vương Tả, Hữu Đồng cùng Lý Thất Dạ đều đối với một Phật này nhất định phải được, hắn đương nhiên là lập tức để bọn hắn hai người ra giá tranh đoạt, bần tăng ra 40 vạn. Minh Vương Hữu Đồng lập tức nói, cái này có thể. Có thể. Thấy một lần Minh Vương Hữu Đồng ra giá như vậy hào sảng, nhân viên phục vụ lập tức đến tinh thần, cười khan một tiếng, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay một Phật, cười ha hả nói ra, quan nhân, ngươi nhìn, vị này Phật gia ra 40 vạn, không biết quan nhân ngươi có muốn không? 100 vạn, Lý Thất Dạ tay cầm một Phật, vuốt nhẹ một chút, Phong Khinh Vân đạm nói, Lý Thất Dạ mới mở miệng chính là 100 vạn, cái này đem Minh Vương Hữu Đồng. Minh Vương Tả Đồng tức giận đến không nhẹ, hai người bọn họ sắc mặt cũng thay đổi một chút, 110 vạn. Minh Vương Hữu Đồng lập tức nói, đương nhiên, bọn hắn cũng không muốn Lý Thất Dạ như thế, mới mở miệng chính là tăng gấp đôi còn chưa hết, quản chi bọn hắn thân phận cao thượng, trong tay cũng xa xỉ, nhưng là, 100 vạn bất hủ chân thạch, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ, 500 vạn, Lý Thất Dạ bất động thanh sắc, tùy tiện nói một câu, 500 vạn, Bạch Kim Ninh đều dọa đến nhảy dựng lên, nàng đều như bị đạp cái đuôi con mèo một dạng, 500 vạn. Chính là nhân viên phục vụ đều bị giật mình kêu lên, hắn thấy qua khách nhân nhiều, nhưng là, chưa từng gặp qua tăng giá điên cuồng như vậy khách nhân, Lý Thất Dạ bộ dáng này, vậy đơn giản chính là nói cho tất cả mọi người tiền, không là vấn đề. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng hai người bọn họ lập tức sắc mặt đại biến, Lý Thất Dạ một ngụm này liền tăng gấp 10 lần, cái này có chủ tâm chính là cùng bọn hắn làm khó dễ, cố ý làm khó dễ bọn hắn, chúng ta ra 500. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng bọn hắn nhìn nhau một chút, do dự một chút, nhưng là, bọn hắn y nguyên cắn răng một cái, báo giá, 10 triệu, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng hai người bọn họ cũng còn không có đem giá cả báo ra đến, Lý Thất Dạ liền 10 phần tùy ý nói, tùy ý báo một cái giá, 10 triệu lối ra, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng hai người bọn họ vừa tới bên miệng giá cả, liền lập tức nuốt xuống, trong lúc nhất thời, cái này khiến Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng sắc mặt đỏ lên, thật lâu nói không ra lời, ngươi điên rồi sao? Lý Thất Dạ mới mở miệng chính là báo 10 triệu, thanh này Bạch Kim Ninh dọa sợ, nàng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là 30 vạn đồ vật, hiện tại lập tức đã tăng tới 10 triệu, đây quả thực là quá bất hợp lý, đây là nàng gặp qua người kỳ quái nhất, chính là kiến thức rộng rãi nhân viên phục vụ đều bị giật mình kêu lên, Lý Thất Dạ phương thức báo giá này, đó thật là quá bất hợp lý. Gấp đôi báo giá, đó đều đã là thổ hào, khách nhân như vậy, đó là trăm năm khó gặp, hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, trực tiếp chính là gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần tiêu thăng báo giá. Hắn phương thức báo giá như vậy, giống như liền sợ giá cả quá thấp một dạng, hận không thể báo ra một cái giá trên trời, sợ đồ vật còn chưa đủ giá cao, khách nhân như vậy, nhân viên phục vụ hay là chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, cái này khiến hắn đều có chút mắt choáng váng. Ở thời điểm này, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng hai người bọn họ nhìn nhau một chút, 10 triệu đối với bọn hắn tới nói, vậy cũng đích xác xác là một bút số lượng lớn, bọn hắn lập tức móc ra, đó cũng là có chút khó khăn. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng không khỏi lại nhiều nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ trong tay một Phật, không khỏi do dự một chút, nhưng là, một Phật này, bọn hắn nhìn ra được, không đơn giản, bọn hắn đi theo Minh Vương Phật lâu như vậy, nhãn lực là rất mạnh, mà lại, bọn hắn bản thân liền là có được đại thần thông, tại bọn hắn nhìn kỹ đến, một Phật này Phật tính cực mạnh, thậm chí có khả năng xuất từ bọn hắn thủy tổ chi thủ, nhưng, có phải thật vậy hay không xuất từ lăng gia Phật chi thủ, bọn hắn không dám khẳng định. Bất quá, bọn hắn có thể khẳng định là, một Phật này, tuyệt đối không chỉ 30 vạn, nếu như nói, 10 triệu, cái giá tiền này, liền khó mà có chút tiếp nhận. Ở thời điểm này, Minh Vương Tả Đồng cùng Minh Vương Hữu Đồng cũng không khỏi do dự, muốn hay không đem một Phật này lấy xuống, nếu như nói, là xuất từ lăng gia Phật chi thủ, 10 triệu, giá trị tuyệt đối, nếu như không phải, vậy liền thua thiệt lớn. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng trong lòng bọn hắn vùng vẫy một hồi, cuối cùng bọn hắn cắn răng một cái, chuẩn bị đánh cược một lần, 50 triệu. Ngay tại Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng muốn chuẩn bị báo giá thời điểm, suy nghĩ trong tay một Phật Lý Thất Dạ cũng đã nhẹ nhàng báo ra một cái hoàn toàn mới giá cả. 50 triệu, khi Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, đừng nói là Bạch Kim Ninh, chính là nhân viên phục vụ đều bị dọa, thanh âm lập tức bảo tố cao, nhân viên phục vụ lập tức bị dọa, ngay cả trong tiệm trưởng quỹ đều chạy tới, ngươi. Bạch Kim Ninh triệt để là ngốc tại nơi đó, hai chân cũng không khỏi đánh run một cái, nàng dọa phát sợ, lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, thấp giọng nói ra, cái này, đây cũng không phải là số lượng trò chơi. 100 triệu. Tại Bạch Kim Ninh giọng điệu cứng rắn nói xong, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng báo ra giá cả. Ta. Lúc này, Bạch Kim Ninh đã là ngữ vô luân từ, đã nói không ra lời. Bên cạnh nhân viên phục vụ đều dọa đến đứng không yên, trưởng quỹ vội nhận lấy tràn diện như vậy. Tình huống như vậy, ngay cả kiến thức rộng rãi trưởng quỹ đều mắt choáng váng. 30 vạn đồ vật, Lý Thất Dạ cuối cùng trình diện 10 triệu, Minh Vương Tả Đồng. Minh Vương Hữu Đồng hai người bọn họ còn chưa mở giá gọi đâu, Lý Thất Dạ chính mình trước tăng tới 50 triệu, cuối cùng đã tăng tới 100 triệu. Mình cùng chính mình ra giá, người như vậy, bất luận là ai, đều là lần thứ nhất nhìn thấy, đây quả thực là quá bất hợp lý. Thế gian, có mấy người vì mình cùng chính mình ra giá, không có. Chính mình cùng mình ra giá, chỉ sợ chỉ có đồ đần mới có thể làm được đi ra, nhưng, hôm nay bọn hắn lại vẫn cứ gặp một kẻ ngốc như vậy. 30 vạn đồ vật, bảo tố đến 100 triệu, giá cả không hợp thói thường như vậy, bất luận là ai, đều sẽ hai chân run lập cập. Về phần Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, hai người bọn họ sắc mặt khó coi tới cực điểm, 100 triệu giá cả, không nói trước bọn hắn có thể hay không cầm ra được, coi như bọn hắn thật có thể cầm ra được, bọn hắn cũng không có khả năng tốn 100 triệu bất hủ chân thạch, đi mua tôn một Phật này, cái này lại không phải cái gì tuyệt thế bảo vật, vẻn vẹn một tôn một Phật mà thôi. Khụ, khụ, cái kia, cái kia. Lúc này, trưởng quỹ hắn giọng, nói ra, cái kia, quan nhân, ngươi khẳng định muốn một Phật này sao? Thời điểm này, trưởng quỹ đều không phải là rất tin tưởng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.